nếu ngươi không chịu xuống thì bổn vương sẽ lập tức giết chết Tiểu Vân. Một, Cơ Tinh Hồn, thả ta xuống đi, nhanh lên, Cung Tuyết Thiến sợ hãi thúc giục. Hai, Cơ Tinh Hồn, trái tim Cung Tuyết Thiến quính lên, dùng sức đẩy hắn, thân mình liền chao đảo rơi xuống mặt đất. Nữ nhân điên, Cơ Tinh Hồn vội vàng điểm mũi chân một cái ôm lấy thân mình đang rơi xuống của nàng. Sau đó đặt nàng xuống đất rồi lại lập tức bay lên. Nói, yên tâm, bảo bối, ta sẽ đến cứu nàng. Cơ Tinh Hồn, đây là do ngươi tự đâm đầu vào chỗ chết. Bắn tên, Mộ Dung Trần ra lệnh một tiếng. Một trận mưa tên liền bắn về phía Cơ Tinh Hồn. Vương gia, ngươi cho là những thứ này có thể giết chết ta sao? Nếu dễ dàng như vậy thì Cơ Tinh Hồn ta đã không thể sống tới hôm nay. Giọng nói của Cơ Tinh Hồn nhanh chóng biến mất ở giữa không trung. Cung Tuyết Thiến nhìn theo hắn, mặc dù trong lòng hơi lo lắng nhưng mà nàng tin tưởng với bản lĩnh của hắn thì nhất định có thể trốn thoát. Tiểu Vân, ngươi không sao chứ? Nàng liền kéo Tiểu Vân qua. Tiểu thư, thân thể Tiểu Vân run rẩy, hiển nhiên là do quá hoảng sợ. Không sao, không sao rồi, Cung Tuyết Thiến an ủi nàng. Lúc này Mộ Dung Trần mới bước từng bước đến gần nàng. Ánh mắt âm trầm đáng sợ rồi liền giữ chặt cổ tay nàng. Không nói hai lời liền đi vào trong phòng. Dầm mắn hung hăng đẩy nàng ngã trên mặt đất. Lấy tay kéo tóc nàng. Buộc nàng ngẩng đầu lên. Cả ngươi tản ra nỗi tức giận đến mức như muốn cắn nuốt người khác. Mạnh Tâm Nghi, ngươi dám cả gan phản bội bổn vương. Vừa nghĩ tới cảnh tượng kia, hắn liền cảm thấy khí huyết dâng trào như muốn tuôn ra. Không có người nào, không có bất kỳ nam nhân nào có thể tha thứ cho nữ nhân phản bội mình. Vậy ngươi hiu ta đi. Cung Tuyết Thiến vẫn quật cường như cũ nói. Hiu ngươi. Đừng mơ tưởng, bổn vương sẽ cho người biết kết cục của việc phản bội bổn vương. Mộ Dung Trần lập tức dùng lực kéo tóc nàng, kéo nàng dậy, Cung Tuyết Thiến đau đớn đến mức nhăn mày. Nhưng nàng lại cắn môi không để mình kêu ra tiếng. Trong mắt Mộ Dung Trần không có lấy một tia thương tiếc. Lớn tiếng ra lệnh, người đâu, nhốt nàng ta vào địa lao cho bổn vương. Không có mệnh lệnh của bổn vương, không cho phép bất kỳ ai gặp nàng. Dạ, hai gã thị vệ lập tức áp giải nàng ra ngoài. Cách chương.